Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi nói thế này. Có nhiều bạn hôm bữa nghe thông báo không rõ đó. Các bạn nghe thế nào? Cậu tẩy ngày mùng 1 tháng 11 theo dự định là Hà Cơ sẽ lên chuyện chứ không phải là Lão Tũn lên chuyện. Có nghĩa là Hà Cơ sẽ bắt đầu khởi động viết phần đi Thanh Hóa vào ngày mùng 1 tháng 11. Còn Hà Cơ chưa viết thì Lão Tũn lấy đâu ra chuyện để đọc? Anh chị em nghe thông báo, anh chị em nghe rõ dùm mình cái. Xong hồi nãy có bạn nhắn tin chửi bảo Lão Tũn không uy tín. Đó. Nga. Mà tôi nghe đồn là Hà Cơ đang đi đẻ rồi. Thế nên là anh chị em chắc sẽ bị delay một vài ngày, không sao hết. Bởi vì Hà Cơ sẽ, cách viết của Hà Cơ rất là nhanh thôi. Anh chị em đừng có lo. Ok. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn một tập của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, mang tên là Quỷ Ngồi Ngọn Đa. Một chuyện ma làng quê, và trong đó là có cả những cái quyền năng của những đấu pháp rực lửa của pháp sư. Một cái nét rất là đặc trưng của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn, Diễm Hằng, đặc biệt là cái phần tiếp theo của Pháp Sư Đen, nghe có vẻ là rất đau dạ dày Lão Tũn. Bởi vì đếm sơ sơ đến giờ vẫn còn đang viết tiếp mà nó đã 8 tập rồi. Mà anh nghe đồn Nam Côn bảo với anh là đến 11 tập chắc là phát này anh Tũn chết tôi rồi. Thế nhưng mà không sao cả, cứ miễn là hay là chất thì anh sẽ đọc hết. Nghe. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả để các bạn ấn vào trong nhóm. Hiện tại thì theo anh Tũng nhớ là đến bây giờ vẫn là free, đúng không ạ? Đến free thì các bạn có thể đọc ở bên trong đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyện ma ngắn một tập mang tên Quỷ Ngồi Ngọn Đa của tác giả Nam Côn, Diễm Hằng. Năm 2011, ở xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An, tại một ngôi làng nhỏ nằm nép mình sau lũy tre già. Người dân quanh năm ở đây chỉ có làm ăn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gắn liền với nụ ruộng lúa, nương rau. Trên con đường làng mới được đổ bê tông bằng phẳng trong thời đại nông thôn đổi mới, thằng thanh niên ngồi sau con Dream chiến dầu ga chạy như điên. Cát bụi mù mịt tán loạn hết cả lên. Hắn rẽ vào cái ngõ nhỏ, nhắm hướng chuẩn bị dừng xe trước căn nhà cấp 4. Đi gần đến nơi, hắn vội vàng đạp phanh. Cái xe đang đà lao đi nhanh, bị phanh gấp, dê bánh sền sệt, khói bốc lên khét lèn lẹt. Con xe cứ thế lao về phía trước, vẫn không có dấu hiệu dừng, làm cho thằng này phải đưa cả hai chân xuống để hãm con xe của mình lại. Đôi dép tông lê dài trên đường bê tông đến độ kêu lên xoèn xoẹt, mòn vẹt quá nửa. Mồm kêu ai oái: "Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, tránh ra, tránh ra, mất phanh, tránh ra." Mọi người nghe thế vậy vội vàng nép sát vào tường, chứ không thằng mà mẹ này nó tông cho một cái thì chết. Tuy nhiên cái xe vẫn cứ lắc lư, rồi đâm dầm vào cái cổng to bản, đổ quay đơ ra đường. Thằng kia mặc kệ, nhặt cái dép đi đến bên cổng, đập cửa rầm rầm. Mấy con chó ở nhà xung quanh đấy sủa lên inh ỏi. Bác Hà ơi! Bác Hà! Bác Hà ơi! To chuyện rồi bác Hà ơi! Giọng thằng này gấp gáp, dường như có việc gì quan trọng lắm. Bấy giờ ở trong nhà, một người đàn ông trung niên, thân hình phốp pháp, bụng phệ, mặt tròn như cái đĩa, nhưng lại mang một vẻ hiền từ phúc hậu. Hiếm có, mặc quần đùi áo ba lỗ, trên tay vẫn còn cầm cái bàn chải đánh răng, trên mồm nhoe nhoét sùi cả bọt. Thấy cánh cổng nhà mình bị đâm méo mó, ông này quát. Cái thằng kia, mấy hôm trước mày vừa đâm, hôm nay mày lại đâm hả? Tao mới gọi thằng Sơn sang gò lại, thế giờ lại méo rồi. Thế đây này, đây này, thế còn cái nhà tao đây này, thế mày đâm sập mẹ mày luôn đi. Thằng thanh niên bị ông già ông mắng, cười hề hề. Con không cố ý, tại vì nhà bác nằm ở khúc cua, con khó dừng quá. Nhưng mà thôi bỏ đi bác ơi, chuyện lớn đến này, chuyện lớn. Lão Hà đi ra cổng, cau mày. Mày có cái gì thì nói nhanh xem nào. Ui, cứ ơi mới trả ời thế. Thằng kia đợi ông già mở cổng xong mới nói. Bác ơi, ở đầu làng có người chết. Lão Hà vẫn còn đang đứng chọc chọc cái bàn chải vào mồm, đến nỗi sầu cả bọt ra, giật mình đánh rơi cả cái bàn chải. Cái gì? Mày nói cái gì hả Tưởng? Mày nói cái gì tao nghe xem nào. Mày nói thật đấy hử? Thằng Tưởng gật đầu xác nhận. Bác ơi, ở ngoài gốc đa cổ thụ cái kia, người ta đang bu đẩy ngoài đấy, bác ra đấy nhanh lên. Ông Hà cố lấy lại tinh thần, rồi tất tưởi chạy vào trong, khoác vội lấy cái áo, đội cái mũ cối, rồi leo tót lên xe của thằng Tưởng đang đợi sẵn. Thằng Tưởng nổ máy, phóng đi. Từ từ, Tưởng ơi, tao quên, tao vẫn còn ngậm cái bàn chải. Thôi, bác đút tạm vào túi, quay lại mất thời gian lắm. Ấy thế là cái xe lao đi ầm ầm. Trên đường đi, ông hỏi, gió thổi mạnh, tốc độ xe lao vù vù, khiến cho mồm ông bị gió thổi phồng cả lên. Cho đến lúc nép vào sau gáy thằng Tưởng, ông mới nói được. Này, lần này là đứa nào chết? Con nhà ai? Thằng Tưởng lái xe đánh võng đánh vèo một cái, làm cho ông Hà sợ như muốn thoát hồn ra khỏi xác, vội ôm lấy cái khung xương như thằng nghiện của nó. Thằng này vốn dĩ người như con cá khô, gầy đến dơ cả xương sườn. Con không biết, vừa đến đấy thấy đám người bu đen bu đỏ. Còn chưa kịp chạy vào xem thì bác phó thôn bảo con đi đến đây gọi bác. Ông Hà thở dài, tay vẫn ôm chặt lấy thằng Tưởng, hai mắt cau lại, lông mày dính vào nhau, như chiều lo lắng lắm. Không bao lâu cả hai đã thấy cổng làng hiện ra ở trước mắt. Kế bên là cây đa cổ thụ, chẳng biết là có từ bao giờ, chỉ đoán rằng tuổi đời của nó có khi không dưới 100 năm. Thân cây phải đến 3-4 người ôm mới hết. Cái xe lại phanh đến két một cái, làm cho lão Hà rối rụi về phía trước. Mẹ cái thằng này, mày chạy xe cứ như là quân ăn cướp bị. Lần sau bố bảo tao không dám leo lên xe mày. Đám đông đang túm tụng ở gốc đa, một người thấy ông Hà liền vội vàng. Bác trưởng thôn đây rồi. Bác trưởng thôn ơi, bác ra mà xem. Ông Hà nhìn người vừa chào mình, nhận ngay ra là ông Linh phó thôn. Thế sao chú Linh? Ông Linh không nói nhiều, kéo tay ông Hà vào trong, mồm quát. Thằng Tưởng, mày chạy lên báo công an nhanh lên. Báo các đồng chí ấy là lại có án mạng rồi. Thằng Tưởng còn đang mon men đi vào xem người chết là ai, thì lại bị sai việc, hậm hực nhưng cũng đành nghe theo. Ai bảo ông là bề trên. Hắn lại leo lên con xe bành bạch, nổ máy phóng vút đi. Lão Hà đi vào trong xem xét tình hình. Đến nơi thì lão không khỏi kinh hãi đến trợn mắt, há mồm. Ở trước mắt, thi thể của một thằng thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, trên người vô số vết thương, cứ như là bị dao cùn nó cứa, nhưng lại thấy giống như là bị dây sắt khứa vào. Vì những vết thương ấy trông vằn vẹo uốn lượn, chứ không có khô cứng dứt khoát như dao. Lão nhìn kỹ, ấy vậy mà lại là thằng Hòa xóm dưới. Thằng này cùng với đám bạn nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng cùng với Ngữ thằng Tưởng. Toàn thân thằng Hòa bị những vết thương giống nhau, thịt đỏ lòm lòm, còn há cả mỡ vàng đục lòi ra. Gương mặt của thằng Hòa trắng như bôi vôi, hồ như đã bị chảy hết máu mà chết. Đôi mắt trợn như muốn lồi cả ra. Trên ấy còn phủ màng trắng, có vài con kiến đã bắt đầu bu qua bu lại. Đôi môi cũng thâm tím, rỉ máu đen. Ông Hà lên tiếng: "Sao lại thế này?" Bấy giờ, ông Linh cũng thở hắt, não ruột: "Em cũng không biết nữa, đến đây đã thấy thế này bác ạ. Nghe mấy người nói, sáng nay đi làm đồng ngang qua đây, thấy anh Hòa nằm còng queo gốc đa chết từ bao giờ đấy." Ông Hà kéo tay ông Ninh ra một chỗ: "Đây là người thứ 10 trong tháng này rồi. Lần nào cũng chết thảm như thế này thì chết. Công an chữa điều tra ra được gì? Chú Linh này, tôi e là cái chuyện này nó không chỉ dừng lại ở đây đâu." Ông Linh nhìn đám người làng không ngừng bàn tán, ở trên mặt của ai cũng lộ ra vẻ hoang mang. Ông ra hiệu cho ông Hà im lặng: "Bác ơi, bác à, bác khoan hẳn nói. Ôi trời ơi, một lát nữa về nhà nói sau bác ơi." Nhưng lúc này tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Một người đàn bà lam lũ cùng mấy người khác đang chạy tới. Ấy chính là mẹ của thằng Hòa. Có lẽ bây giờ bà mới hay tên con mình đang nằm đây. Bà ôm lấy xác con mà khóc. Tiếng khóc của người mẹ mất con nghe ai oán đau thương vô cùng. Ông Hà không để ý, vì ngót cả tháng nay ông đã chứng kiến sự như thế đến cả chục lần, cho nên ông nó cũng có phần chai sạn. Bấy giờ ông mới để ý ở trên lưng của thằng Hòa không hề có một vết máu. Ở những vết thương khác cũng như vậy, hoàn toàn không thấy có máu chảy ra. Theo lý mà nói, những vết thương kia đáng lẽ ra là phải chảy nhiều máu lắm, phải chảy ướt cả áo mới đúng. Ấy thế mà bây giờ khô ron, chỉ có một ít thấm vào cái chỗ miệng áo, nơi gần vết thương. Ê, lại không có máu kìa. Ông Linh cũng gật gật đầu. Thế là hai ông già nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi một điều mà chỉ có họ mới hiểu. Không lâu sau, đoàn công an do thằng Tưởng đi gọi cũng đã tới. Họ bắt đầu những công việc y như những lần trước: thu thập chứng cứ, kiểm tra thi thể, điều tra nguyên nhân và những người tình nghi. Cũng như biết bao lần khác, kết quả vẫn bằng không. Họ không tìm thấy bất kỳ tang chứng hay là dấu vết nào ở hiện trường. Kẻ tình nghi thì lại càng không, bởi vì cả ngày hôm qua nạn nhân đi làm, tối đến tăng ca về muộn. Lực lượng công an đã giả soát hết tất cả các đối tượng có hiềm khích với nạn nhân, nhưng cũng chẳng khả quan. Điều này làm cho bên công an hết sức đau đầu với vụ án liên hoàn này. Hơn 2 tiếng điều tra vô vọng, mọi người cuối cùng cũng tản ra ai về nhà nấy. Sau khi thi thể của thằng Hòa được người ta đưa về nhà an táng, bây giờ ông Linh với lão Hà cũng bắt thằng Tưởng đưa về. Mặc dù không muốn, nhưng hai ông già cũng phải bấm bụng mà ngồi sau xe, giao cái thân giả nua vào tay thằng mặt giặc. "Đào, dẹp ra, xe chở trưởng thôn, phó thôn, dẹp ra, xe ưu tiên, xe ưu tiên." Trên đường làng, còi xe bấm pim pip, mấy bà đang gánh rau giạt cả vào. Có bà sợ quá còn rúi rụi suýt nữa lộn cả xuống ruộng. Mấy thằng cu đang dắt trâu ở bên này thì nghe tiếng xe một cái biết ngay là của anh Tưởng đầu gấu. Chúng nó vỗ tay bôm bốp: "Anh Tưởng ơi, anh Tưởng, bốc đầu đi anh Tưởng. Anh Tưởng ơi, anh Tưởng làm quả cua đi anh Tưởng. Tưởng ơi, mày mày đi chậm thôi. Tao, tao béo thì không sao nhưng mà lão Linh, lão ấy còn lão ấy bay mẹ xuống. Tưởng ơi, chú xin mày Tưởng ơi, chú ngồi cuối Tưởng ơi. Mày chạy thế này mà sóc một cái thì chú lộn mẹ mày xuống Tưởng ơi." Hai bác cứ ngồi im, bám chặt vào cháu. Gớm, cháu chạy xe từ trước tới giờ không thua thằng nào. Mà có thằng nào thắng được cháu thì nó cũng chết hết rồi. Cứ bám vào, bám chặt vào. Dẹp ra. Nào nào dẹp ra, xe chở đại biểu. Xe ưu tiên, xe ưu tiên. Thế là tán loạn cả một con đường. Về đến nhà, hai ông già phải đứng ở cổng, vịn cổng mà nôn mửa một lúc lâu. Sau đó nhìn thấy thằng Tưởng đi, hai ông già nhốt nước bọt tự thề với nhau rằng đời này cho dù có đưa các ông lên máy chém, các ông cũng nhất định không ngồi lên xe của thằng Tưởng nữa. Hai ông bắt đầu ngồi vào bàn nước, bàn chuyện. Một hồi thằng Tưởng loanh quanh theo lệnh chạy đi mua thuốc lá về cũng ngồi đấy hóng. Bác Hà này, bác có thấy cái chuyện này nó có cái kỳ lạ không? Em là em vẫn thấy công an không tìm ra chứng cứ hay thủ phạm, kể cả là tình nghi. Người thì cứ dăm hôm lại lăn ra chết. Tuy là không cùng một chỗ, nhưng mà cái chết giống nhau đến lạ. Có thằng chết trong nhà, có thằng chết ngoài bờ sông. Nhưng mà riêng cái chỗ gốc đa đấy là 4 người rồi đấy. Ông Hà bắn bì thuốc lào long sòng sọc xong, nhả khói. Tôi cũng thấy lạ chú ạ. Kể từ hôm thằng Hoàng chết là tôi thấy lạ rồi. Thời buổi này làm gì có ma có cỏ. Nhưng mà chuyện như thế này chỉ có cái giả thiết ấy nó mới hợp lý. Ông Linh reo lên. Bác cũng nghĩ giống em mà. Em là em cũng nghĩ chỉ có ma quỷ mới làm được thôi chứ người nào mà làm được như thế. Nhưng mà khổ cái là em cứ thắc mắc, bao nhiêu năm đang yên đang lành mà sao bây giờ lại có chuyện. Lông mày của ông Hà vẫn dính vào với nhau. Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Thế nên tôi mới không dám nói. Chứ bây giờ nói ra là có quỷ thì ai tin. Suốt bao nhiêu năm làm gì có cái chuyện gì đâu. Hai ông già nói qua nói lại, không, vẫn hoàn không. Thằng Tưởng ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, mặt mũi vặn vẹo khó coi, nhăn nhúm sợ sệt, đến độ hai chân của nó run bần bật. Ông Hà quát, Tưởng, mày làm sao đây? Hờ, mà nói mới để ý, 10 thằng chết kia có đến 7 thằng là bạn mày đấy. Nói đi, chúng mày có nghịch ngu cái gì không? Thằng Tưởng đã run, nghe thế lại càng run. Bởi vì ban nãy nó nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình chết thảm như thế, bây giờ nó vẫn sợ đấy. Cháu ông Hà quát, nói nhanh lên để chúng tao còn tìm hướng giải quyết. Không thì thằng tiếp theo lại là mày đấy. Không những thế đấy, người làng này rồi dần dần cũng bị nó bắt hết cho mà xem. Đến đây thì thằng Tưởng mếu máo, nhốt nước bọt một cái. Cháu không biết là có phải hay không nữa. Tháng trước chúng cháu tụ tập đi chơi như mọi khi. Hôm ấy trăng sáng, bọn cháu ngồi dưới gốc đa nói chuyện chém gió. Tự nhiên thằng Quyền nó trèo lên cây, mấy thằng khác cũng trèo lên theo. Thì chúng cháu lúc ấy cũng chỉ nghĩ là cây đa bình thường vô tư, lên trên cành cây to ngồi nghịch ngợm như bình thường thôi. Tự nhiên thằng Hoàng nó thấy ở trên gần ngọn cây có cái hốc, bên trong có cái bát mẻ úp ngược. Cái bát trông cổ quái. Bọn cháu lấy xuống ngắm, rồi không ai trượt tay vỡ mất. Rồi thằng Hoàng nó còn đái cả vào cái hốc cây đấy ạ. Hai ông già nghe đến đây thì sững cả người. Ông Linh nói như trời. Ôi giời ơi, còn mấy cháu ngủ hết cả phần thiên hạ rồi. Mày có biết những cái cây cổ thụ như thế gớm, người ta còn chả dám động chạm không, thế mà chúng mày còn nghịch. Thế cái bát kia đâu? Thằng Tưởng sợ quá. Bao nhiêu ngày chứng kiến những cái chết liên tiếp, nó biết việc này quan trọng như thế nào. Chúng cháu vứt gần gốc đa, ở chỗ cái bụi dứa dại. Mang tao ra xem nào. Ấy thế là dù muốn dù không, hai lão già lại tiếp tục phải ôm chặt lấy thằng Tưởng. ngồi đằng sau con xe. Mà sợ thằng này nó đang chạy, nó dở người, nghe lời bọn trẻ trâu nó bốc đầu một cái, rơi xuống đấy thì lại khổ một kiếp. Ra đến nơi, thằng Tưởng chạy đến chỗ lần trước, vạch vạch bụi dứa. Không lâu sau nó nhặt được mấy mảnh vỡ đưa đến trước mặt của hai ông già. Ông Linh, ông Hà mỗi người cầm một mảnh, nheo nheo mắt mà xem. Mảnh vỡ màu nâu tràm, bên trên không có gì đặc biệt. Chỉ loáng thoáng mờ mờ, có mấy chữ nôm. Hai ông vội ghép các mảnh vỡ lại với nhau. Nó không phải là chữ nôm, mà là một nét liền mạch. Trông giống như là nét chữ trên mấy lá bùa mà các ông vẫn hay thấy. Ông Linh lắp bắp. Thôi đúng rồi bác ơi. Chúng nó đụng mẹ vào phần âm ngụ ở cái cây này rồi. Bảo sao bao năm đang yên đang lành, giờ lại ra cái cớ sự này bác ơi. Giỏi ơi là giỏi, ngu ơi là ngu, Tưởng ơi là Tưởng. Thì cháu Tưởng. Tưởng cái thằng bố mày. Dạ không, bố cháu tên là Tượng ạ. Tưởng Tượng cái thằng bố nhà chúng mày. Giời ơi. Lão Hà từ nãy đến giờ mặt mày bần thần, bây giờ đã xác định được thứ cả tháng nay làm cho ngôi làng nhỏ chìm trong tang tóc. Chính xác không phải là người, mà là ma quỷ. Nếu như là người thì công an người ta còn vào cuộc được để trả lại bình yên cho nơi đây. Nhưng bây giờ nó là quỷ. Là quỷ đấy. Công an nào giúp? Lão Hà đang tính lên tiếng, nhưng bất giác lão cảm thấy lạnh lạnh tê tê người. Lão xoay người nhìn lại. Trên tàn cây ôm tùm xanh tốt, một cơn gió thổi qua, tàn cây rung xào xạc. Từng cành cây to, từng cái lá dường như là đang réo gọi. Bác Hà ơi. Hà, lên đi chơi. Hà ơi, lên đi chơi. Lão Hà toát mồ hôi hột, nhìn sang thấy thằng Tưởng và ông Linh, gương mặt cũng tái nhợt. Thôi thôi, thôi, đi về, về, về. Hai người kia lập tức đi nhanh một cơn như cơn gió, ba chân bốn cẳng nhảy tót lên xe, không muốn ở nơi đáng sợ này nữa. Lần này thì cho dù là thằng Tưởng nó vít kịch ga, hai ông già còn muốn nó chạy nhanh hơn nữa chứ lại. Thôi mày bốc đầu cũng được, chạy một bánh thôi, cho nó nhanh cũng được. Bây giờ lão Hà mới lên tiếng. Bây giờ phải nghĩ cách thôi, chứ thế này thì chết, không thể ngồi yên mà nhìn nó hại người làng thế này. Thằng Tưởng, số người chết tất cả đều là những đứa từng trèo lên cây phòng. Thằng Tưởng mọi ngày ngổ ngáo là thế, mà hôm nay ngoan như con chó con, mặt mũi tái như tàu lá chối. Nhìn tay của nó lái xe còn đang run. Không, hôm ấy bọn cháu chỉ có 5 đứa thôi. Cháu là thằng thứ 5 còn ngồi ở đây, bác ơi. Ông Linh đôi mắt đảo như giang lạc. Thế như vậy là cái con ma đấy nó không dừng lại đâu. Thường em nghe những hồn ma bị báng bổ chọc giận là sẽ tìm những kẻ chọc giận mình để trừng trị. Ôi thôi chết rồi. Tình hình này nó giết những ai nó gặp thì phải rồi. Em có tìm hiểu người chết đều là những người ra khỏi nhà hoặc là đi về muộn. Ôi, nếu thế này thì nguy to rồi. Lão Hà cũng gật đầu, cùng quan điểm với ông Linh. Chú nói đúng đấy. Bây giờ công an không giúp được mình trong chuyện này rồi. Thôi thì chúng mình tự giúp chúng mình vậy. Chú chạy ra ủy ban, phát loa thông báo. Từ giày trở đi trời tối, không ai được đi đâu ra khỏi nhà nhá. Cho dù là có nghỉ làm cũng ở trong nhà. Nếu mà còn muốn giữ mạng, tôi đi sang bên chùa xem các thầy có cách nào không. Thế là hai ông già bắt đầu chia nhau đi làm việc. Cho đến giờ phút này, họ biết mọi thứ không thể chậm chân được. Bằng không thì biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Ông Linh được thằng Tưởng chở thẳng ra ủy ban, nhanh chóng tiếng loa rẻ thông báo được vang lên. À, Linh ơi, mày ra ngoài kia mày xem là cái âm thanh của chú thế nào nhá. Alo. Alo. 1 2 3 4. Linh ơi, thế có nghe được không? Có chú ạ, nghe rõ lắm. Nhưng mà cháu là tưởng tao cuống ở tao mới là Linh, ở mày là tưởng. Alo. Tôi là Linh phó thôn. Kính thưa bà con, như bà con đã biết, chuyện gần đây nàng ta gặp phải ấy là những cái chết kỳ lạ diễn ra liên tục. Hiện tại công an chưa tìm ra thông tin hay bất kỳ kẻ tình nghi thủ phạm. Vì vậy tôi yêu cầu bà con trong thời gian tới đây, à không, mà phải là kể từ hôm nay, mỗi khi trời tối, bà con ở yên trong nhà, không được đi đâu hết cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong. Alo. Alo, alo. Vậy là người dân lại được dịp bàn tán xì xào. Cả tháng nay, ngày nào cái chủ đề này cũng là chủ đề hot nhất, được mọi người trong làng sôi nổi. Giờ đây nghe thấy thông báo chính thức, người ta lại càng lo lắng. Nhất là cái bọn trai trai đang độ tán gái, cứ tối đến là chúng nó lại rủ nhau đi sang nhà mấy đứa con gái ngồi chai mông rồi mới chịu về. Bây giờ bắt chúng nó ở nhà thì chắc gì chúng nó đã nghe. Cái lũ đầu xanh đầu đỏ này, nó biết sợ là gì. Còn phần lão Hà đi lên chùa tìm sư thầy, sau vài câu khách sáo, lão vào chủ đề chính, báo cho sư thầy nghe mọi chuyện. Sư vẻ mặt nghiêm trọng. Thú thật là trong chuyện này, tôi sợ là tôi không giúp được đâu. Bởi vì tôi theo Đức Phật là vì muốn thanh tịnh, không muốn dính vào tham sân si. Tôi không có khả năng trừ tà. Tôi chỉ biết giúp mọi người trong các lễ cúng ma chay hay là những cái thứ đơn giản thôi. Còn về cái việc bắt vong thì có khi bác phải tìm những người được ăn lộc cô lộc cậu. Một số vị thì có đức hạnh cao, được ban cho pháp trừ tà thì có đấy. Nhưng mà các vị ấy ở xa lắm. Tôi cũng chỉ được nghe nói thôi, chứ cũng chưa biết thực hư thế nào. Ông Hà lại càng thêm lo, bởi vì cái loại phao duy nhất của ông bây giờ trông vào cũng chẳng còn. Ông buồn bã. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Sư đăm chiêu nhìn ra mảnh vườn ôm tùm, ngẫm nghĩ một lát sư nói. Tôi có quen một người ở miền Bắc, chỗ ấy với đây cũng được coi là gần. Ông là thầy pháp giỏi lắm. Nếu như bác không ngại thì cất công đi một chuyến ra xem. Thế là lão Hà như chết đuối, vớ được cọc. Bây giờ có tê hy vọng, lão cũng muốn thử xem. Ông là ai? Sư nói rõ hơn xem, liệu bây giờ ông đang ở đâu? Sư trong thái độ vội vàng khẩn trương của lão Hà cũng không vòng vo. Ông tên là Lân, mọi người gọi ông là cụ Lân, ở ven sông làng Hà. Đây, thế bác đợi tôi ghi cái địa chỉ ra giấy, bác cứ lần đến đó cho nó dễ. Nói đoạn, sư lấy giấy bút viết lên địa chỉ. Lão Hà liếc sang. Ở đây, thì ra là thế. Sư chỉ tiếc một điều, khoảng thời gian mình và cụ Lân quen biết xảy ra cũng lâu, cho nên cũng chẳng có số điện thoại cụ thể liên hệ. Chứ nếu không thì mọi việc còn dễ hơn nhiều. Lão Hà cầm mảnh giấy, gấp gọn bỏ cẩn thận vào túi, chắp tay sư rồi tức tốc ra về. Chuyện bây giờ không thể chậm trễ. Lão sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong cái ba lô bộ đội cũ sờn, dặn dò vợ con, khoác ba lô lên vai, rời khỏi nhà. Ở ngoài cổng, thằng Tưởng đã nổ máy sẵn, đưa ông ra bến bắt xe. Dù không muốn phải ngồi sau xe thằng bỏ mẹ này tí nào, nhưng lão cũng phải cắn răng chịu đựng. Đi xe mà nó cứ phóng bạt mạng như thế, sớm muộn gì cũng có ngày ông phải vào viện theo nó vậy. Này, mày đi chậm thôi. Ra phố đông người mà mày chạy như điên đi. Thì cháu đi nhanh để cho bác còn kịp bắt xe đấy, không muộn. Cả mẹ, không có xe này thì xe khác. Mày đi chậm thôi. Kể kể đằng trước. Bác yên tâm đi. Từ từ, mày vượt mẹ đèn đỏ rồi tưởng. Không sao, ở đây không có công an. Sau nửa ngày vật vã lăn lộn trên cái xe chật chội, dừng đỗ đón trả khách không biết bao nhiêu lần, lão Hà mấy lần nôn thốc nôn tháo, say xe còn hơn say rượu. Bấy giờ, xuống xe trời đã đổ về chiều muộn, lão mệt đến bã cả người, đành tìm một chỗ trọ nghỉ tạm qua đêm, dự định sáng ngày mai sẽ lên đường sớm, theo địa chỉ, đi tìm gặp cụ Lân. Bụng già vẫn còn nhộn nhạo chẳng thể nuốt nổi cơm. May mắn tìm được căn phòng trống, lão ném cái ba lô, nằm lăn ra giường ngủ, chẳng biết trời chăng. Ngày xưa đi lính, đi bộ cả trăm cây số chả mệt. Thời gian kéo tuổi tác đến, sức khỏe của lão bây giờ giảm đi nhiều. Trời vừa sáng, lão Hà đã lục tục dậy, trả tiền phòng, rồi lại khoác ba lô rời đi. Theo địa chỉ ghi trên giấy, từ đây về đến chỗ cụ Lân còn mất một quãng đường xa, lại không có tuyến xe chạy. Lão buộc lòng bắt đến mấy cuốc xe ôm. Trông khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, thế nên mấy thằng xe ôm mất dạy, nó lừa nó chạy lòng vòng hết chỗ nọ đến chỗ kia, thành ra ngồi trên xe đến tê cả mông, ê cả xương chậu, tốn không ít tiền. Lão mới đến được nơi cần đến. Trời đã đổ về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả con sông rộng. Nước trong vắt, ở trên bờ là lũy tre xanh ngắt, rì rào trong gió. Nhìn quanh một lượt, lão thấy có căn nhà nhỏ nằm riêng biệt ở ven sông, cách chỗ lão đứng không xa, y như lời sư đã tả. Lão đánh bạo lại gần, đẩy cổng bước vào sân. Không khí nơi đây yên bình đến lạ, lão cảm thấy khoan khoái dễ chịu như đang ở nhà mình. Khi chưa có chuyện ma quái, bất giác có giọng nói từ bên trong vọng ra. Đã đến tìm đến đây rồi, sao còn chữa vào? Lão Hà giật bắn mình, lão hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Một ông cụ râu tóc bạc như cước, vầng trán cao rộng, mắt sáng tinh anh, mới chỉ nhìn qua đã thấy vẻ tiên phong đạo cốt đang ngồi. Lão Hà cúi đầu rụt rè. Dạ thế chào cụ. Tôi tên Hà, từ miền trong lặn lội tìm đến đây, mạn phép cụ cho hỏi có phải là cụ Lân không ạ? Ông cụ Lân mỉm cười gật đầu, chỉ vào cái ghế, tay kia rót chén chè nóng đẩy trước mặt ông Hà. Anh ngồi xuống đi. Tôi là Lân. Thế chẳng hay anh đến tìm tôi có cái sự gì? Nghe cụ Lân khẳng định, lão Hà bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Lão bắt đầu mở lời, kể lại câu chuyện cho cụ Lân nghe về những việc xảy ra ở làng mà lão cho rằng nhất định có liên quan đến ma quỷ. Cụ Lân ngồi trầm ngâm, khiến cho lão Hà lại càng lo, sốt ruột, chỉ sợ là ông cụ từ chối thì xem như chuyến này công cốc. Dạ thưa cụ, làng chúng cháu bây giờ rối lắm rồi, không biết phải làm sao, chứ cháu mong cụ... Ông cụ Lân giơ tay. Lâu lắm rồi ta cũng chưa về đó, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Ta biết chú đi đường mệt mỏi, nhưng việc không thể chậm, đi ngay. Khỏi nói, lão Hà mừng lắm. Chỉ cần cụ nhận lời giúp đỡ thì chút mệt mỏi có đáng là gì. Lập tức nắm lấy tay cụ Lân, nước mắt rơm rớm. Lỗi ơn cụ, qua được cái hạn này, làng chúng cháu đội ơn cụ cả đời. Cụ Lân cũng không quen với những lễ tiết câu lệ. Đối với cụ, trừ ma diệt quỷ là trọng trách, là sứ mạng cả đời, cũng không muốn để người khác phải mang ơn. Nhưng trước cảm xúc của lão Hà, cụ cũng chỉ biết gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, được rồi. Đoạn cụ sắp xếp đồ đạc vào cái tên này, gọi điện cho ông Sơn trưởng thôn, nhờ ông chở cả hai ra bến xe cho kịp. Trời tối lại thưa khách, chiếc xe băng băng chạy trên đường vắng. Lão Hà lại có bài thuốc chống say xe mà cụ Lân cho, thành ra lần này đi về đỡ mệt rất nhiều. Hai tay đan vào nhau, lão lo lắng, không biết tình hình ở nhà ra sao, là bình yên hay là sóng gió. Trở về với ngôi làng của lão, kể từ khi ông Linh phó thôn phát loa đêm xuống già trẻ lớn bé phải ở yên trong nhà, đến giờ cũng bắt đầu sang đêm thứ hai. Người lớn thì đã quen việc lê la sang nhà hàng xóm chè thuốc, cả kê nói chuyện phiếm, nay chỉ được ru rú trong nhà ngồi ôm cái tivi, nó cũng chán. Đám thanh niên không còn được nẹt bô rong xe trêu chó hay la cả tán gái, chơi internet như mọi khi, cho nên cũng cuồng chân. Ấy thế nhưng bố mẹ chúng nó cấm tiệt, lại còn để sẵn cây roi. Đứa nào không nghe lời ông phó thôn mà trốn ra ngoài thì chỉ có mà dừ đòn. Cái gương những thằng thanh niên chết bất đắc kỳ tử còn ấy, nghe lời đe dọa chúng nó cũng sợ thật. Từ lúc thằng Tưởng trở về đến nay, nó cũng rú rú ở trong nhà. Nó đang nằm vắt chân, tay bấm bấm cái điện thoại nhắn tin cho con người yêu, là con Tươi, nhà làm nghề đồ tẻ ở làng bên. Yêu nhau được có đôi ba tháng, hai đứa nó ham lắm, ngày nào cũng bệnh nhau hẹn hò, kè kè đến tận tối muộn mới về. Điện thoại rung lên, em Tươi gọi. Thằng Tưởng bắt máy, giọng cố gắng trầm trầm để cho nó oai. Alo, Tươi à, anh đây. Nhớ giọng của anh phải không? Alo, em à, nhớ anh không? Nhớ à? Đầu dây bên kia, con Tươi giọng nũng nịu. Ai thèm nhó? Đi sang chợ người ta đi chơi thì còn gì? Thằng Tưởng sướng tít cả mắt. Lần nào đi chơi, nó chả được sờ mó. Đang định vùng dậy phóng sang bên ấy, nhưng nhớ lại chuyện cây đa, nó liền xỉu xuống. Không được, làng anh đang có việc cho nên là bị cấm, không được đi. Tươi chịu khó, mấy hôm nữa anh bổ cho. Con Tươi giọng giận dỗi. Không, em không chịu đâu, anh phải sang đây luôn mấy em. Em mặc váy vóc xong cả rồi đến này, thế bây giờ lại cởi ra, người ta còn chưa chụp được tấm nào đẹp. Thằng Tưởng nghe thấy váy thì sướng lắm. Mẹ nó chứ, một ống thế thì tha hồ mà mò cua bắt ốc. Nhưng nó vẫn dè chừng. Thôi, Tươi ngoan, sáng mai gặp anh đền cho quả chuối. Cùng lắm thì anh khuyến mãi cho hai quả trứng luộc. Mặc cho thằng Tưởng hết lời giải thích dỗ dành, ấy là ở bên này làng nó cấm cửa, không một ai bước chân ra ngoài. Có gặp thì tranh thủ gặp nhau ban ngày cho đỡ nhớ. Ấy thế nhưng thói quen không bỏ được. Hôm nay con Tươi dỗi, mặt nặng mày nhẹ, lại còn đòi chia tay nếu thằng Tưởng không sang chợ đi chơi. Thằng Tưởng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời, nghe con người yêu dọa thì tái cả mặt. Nó nghĩ thời buổi này bọn thanh niên manh động, mẹ sơ hở một tí là mất người yêu như chơi đấy. Không nhanh nhanh đi dỗ con dở trái tính trái nết, có khi lại chuẩn bị mọc sừng. Lén lén ông bà già, thằng Tưởng dắt xe ra khỏi cổng, sợ hai ông bà già quen tiếng xe máy. Thế cho nên phải đi cách nhà đến độ 30 mét. Nó mới dám lên xe, nổ máy, phóng đi như là chó đứt xích, phi thẳng sang bên nhà em tươi mát. Cả hai đứa chúng nó đèo nhau trên con xe ra quán cà phê đèn mà tâm sự. Chả biết chúng nó tâm sự cái gì mà tâm lắm thế. Từ tối cho đến tận hơn 11 giờ đêm mới chịu về. Chở em tươi về nhà lại còn vỗ mông từ biệt. Thằng Tưởng mới cười khành khạch, quay xe. Đi băng băng trên con đường bê tông, kéo từ làng bên về. Thằng Tưởng vừa đi, vừa ngó ngang ngó dọc, mồm huýt sáo. Híp cả mắt vào sướng thế, bởi vì hôm nay được em tươi thả cờ. Nó cứ nghĩ em tươi chỉ là quýt, cùng lắm là cam. Bố tiên sư hôm nay mặc cái váy này vào mới ai ngờ là bưởi cơ ông ạ. Là bưởi xịn đấy. Lúc đi qua hàng rào bụi găng ở ven đường, đột nhiên tay lái của thằng Tưởng bị bẻ quặt một cái về phía bên phải. Chiếc xe đang chạy nhanh phi thẳng đến cái cột mốc. Thằng Tưởng vốn là trẻ trâu chính hiệu, ở cái xã này có cung đường nào mà nó chưa từng qua. Nhiều lần ngã lăn ngã lóc, thế nên kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ của nó cũng bài bản lắm. Trong giây lát, thằng Tưởng cảm thấy tay lái chặt cứng, dùng sức như thế nào cũng không bẻ lại được. Mà cái xe cà tàng, phanh xe gọi là gắn cho nó có, chứ có tác dụng gì đâu. Nó gạt chân chống xuống, nghiêng xe về bên trái, cả dép cả chân chống quẹt xuống đường một cái. Tia lửa bắn ra như pháo hoa. Cái xe quay 180 độ rồi dừng lại. Mùi lốp cháy khét lèn lẹt. Thằng Tưởng cơ hồ là bình an vô sự. Nó tắt máy run rẩy, kiểm tra cái xem dở chứng hỏng hóc gì. Ấy thế mà tay lái khi nãy còn cứng cửa cựa như thế, không nhúc nhích nổi. Thế nào bây giờ ngoặt một cái cứ lại dễ như là không. Chuông tin nhắn vang lên, thằng Tưởng lôi ra đọc, thấy con Tươi nhắn tin là chúc anh ngủ ngon. Nó mỉm cười sung sướng, trong đầu đã tính đến chuyện đốt cháy giai đoạn. Chứ ông bác sĩ bảo là cưới, cho nó đỡ mất thì giờ. Mẹ bố tiên sư đêm dài lắm mộng. Sau khi kiểm tra, thấy cái xe không sao, nghĩ có khi ban nãy kẹt cái gì thôi. Bây giờ lại bình thường trở lại. Thằng Tưởng dựng xe ỉ ạch nổ máy. Động cơ xe lại nổ giòn vang bành bạch trong đêm vắng. Ngồi lên, về số. Cái xe giật một cái rồi lao vụt đi. Lại tiếp tục huýt sáo, nghĩ đến em tươi mà mát hết cả người. Đi đến đầu làng, hai bên là hàng cây xanh tốt tùm. Phía xa xa là cây đa cổ thụ, im lìm giữa trời đêm lạnh lẽo. Tán cây tàn lá tươi tốt, như những cánh tay khổng lồ đưa lên múa máy vặn vẹo. Thằng Tưởng vẫn ung dung lạng lách con xe ghẻ của mình. Nó quên hết mọi việc gần đây trong làng gặp phải, cũng quên luôn là hôm qua ở nhà của lão Hà nó sợ như thế nào. Đang đi ngon lành thì tự nhiên thằng Tưởng giật mình thấy có bóng người con gái đứng lù lù ngay trước mặt, cách chưa đầy 5 mét. Đèn xe chiếu vào, thằng Tưởng chỉ thấy nửa thân dưới. Người ấy mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình, dài đến tận chân. Loang loáng trên bộ đồ ấy là những vết máu loang loang đỏ, vàng vàng như máu khô. Thằng Tưởng hoảng hốt không kịp nhìn thêm. Nó dùng hết sức dập chân kịch má phanh, tay lái lại bẻ ngoặt một bên để không đâm vào người. Cái xe lao sang, lao ra khỏi mặt đường bê tông đánh dầm một cái, đâm vào thứ gì đó. Cái xe bị đâm mạnh, phần là vì đi quá nhanh, phần là vì cái phanh xe có như không. Lực va chạm làm cái xe vỡ tan cả dàn mổ ở đầu xe. Thằng Tưởng bị hất văng về phía trước, đập người xuống đất đánh bốp một cái, đau đến thấu xương thấu thịt. Mất một lúc, nó mới lồm cồm bò dậy, nhăn nhó, siêu vẹo. Cảm giác ươn ướt, nó nhìn xuống, phát hiện chỗ ấy bị một miếng ván gỗ bằng bàn tay cắm vào chân. Ngay gần đầu gối, máu đang chảy ròng ròng. Thằng Tưởng cúi xuống xem. Mẹ bố tiên sư, là cái đinh gì nó cắm vào. Có lẽ là vì mới ngã đau, còn chưa kịp cảm nhận, chứ bây giờ thì đau thấy mẹ luôn. Đen thế, mẹ thế này thì uôn ván chết mẹ. Thằng Tưởng nghiến răng nghiến lợi, tay rút miếng ván gỗ. Cái đinh cắm sâu lên cả phân, chỉ nghe tiếng da thịt, nó đau đến nổi cả da gà. Nhìn về chỗ người vừa nãy đang đứng, dưới ánh đèn xe còn đang nhập nhèm, tiếng động cơ long lên sòng sọc, bánh xe vẫn còn đang quay tít. Nhìn đi nhìn lại mãi, không thấy bóng dáng người kia đâu. Thằng Tưởng lẩm bẩm. Có ai không? Có ai ngoài đấy không? Đáp lại chỉ là không gian im lặng. Cái xe khực khực vài tiếng rồi tắt hẳn, bóng tối bao phủ. Thằng Tưởng bây giờ mới nhận ra là mình sợ, bởi vì nó đang đứng ở ngay chỗ gốc đa. Nó nhốt nước bọt, lần sờ xuống túi quần, lấy điện thoại bật đèn flash cho sáng. Ấy thế nhưng do cú va chạm, cái điện thoại cũng đã vỡ, tan tành. Thằng Tưởng bực bội ném cái điện thoại đi, bung bét cả ra. Nó lẩm bẩm chửi. Mẹ tên sư bố, điện thoại mới mua được hơn tháng đã hỏng. Mỗi cái đỏ tình, còn lại cái gì cũng đen như chó. Nói xong, đi đến dựng cái xe để về. Bởi vì bây giờ cũng muộn lắm. Nhỡ chẳng may cái thứ kia nó hiện ra, thì lại về ngồi trên ban thờ với các cụ. Đang lững thững cả nhắc, đi trong cảnh tăm tối, thì thằng Tưởng bị cái gì nhỏ vào đầu, cứ như là nước. Đưa tay sờ thì nhoét nhoét, lại có lẫn cục nho nhỏ vón lại. Thằng Tưởng đưa lên mũi ngửi ngửi thì thấy lợm lợm tanh tanh. Quái lạ, mấy ngày nay trời khô ráo, làm gì có giọt mưa nào, mà nước thì làm sao lại có mùi. Nó bực bội, đen đến mức lại bị chim ỉa vào đầu nửa đêm. Thằng Tưởng chậm rãi lôi lại một bước, từ từ ngẩng mặt xem là cái thứ bỏ mẹ gì. Vừa ngẩng lên nhìn thì toàn thân nó run bắn, da gà da chó nổi lên, lông tóc dựng ngược. Trái tim của thằng Tưởng đập liên hồi như trống trận. Trời tối om om, người người nhà nhà đã đi ngủ, đèn đóm tắt hết. Ấy thế mà dường như bây giờ, nó nhìn thấy thứ kia rõ mồn một như ban ngày. Trong con mắt sợ hãi của thằng Tưởng, hiện lên một người mặc bộ đồ hoa màu trắng, loang lổ những vệt thâm đen, cơ thể chằng chịt bị rễ cây xuyên qua, dường như đang hút dinh dưỡng, treo tòn ten đung đưa lắc qua lắc lại. Dòng máu đen ngòm ngòm nhèo ra từ đỉnh đầu, chạy dọc xuống tận gót chân, vẫn đang không ngừng nhỏ tong tỏng xuống đầu của thằng Tưởng. Cái đầu của thi thể kia treo lủng lẳng, bị cúi gập, ép sát cằm vào ngực. Khuôn mặt trắng bờn bọt, nham nham nhở nhở, đôi mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến nát bấy không còn nguyên vẹn. Kiến, giỏi bọ, lúc nha lúc nhúc, bò xung quanh lỗ mũi, đang gặm nhấm thịt cùng với máu đông. Thi thể bị treo cách thằng Tưởng chưa đầy 2 mét, thành ra nó có thể nhìn thấy rõ lắm. Thằng Tưởng kinh hãi, linh tính mách bảo thì đây là cái xác chết, mà lại còn chết đã lâu ngày. Chỉ có điều, nếu như vậy thì tại sao không ai phát hiện ra? Thằng Tưởng đang rối trí, nó cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Nó hét lên một tiếng như đánh động. Ấy thế nhưng, mặc dù há hốc cả mồm ra, chỉ là âm thanh bị chặn lại trong cuống họng. Thằng Tưởng cứ khều khào bất lực, nó ôm cổ ho khan. Có ai không? Có ai không? Cứu với! Có người chết! Có người chết! Thằng Tưởng muốn quay người bỏ chạy, nhưng đôi chân của nó bị hai bàn tay từ dưới đất trồi lên ở ngay đoạn rễ cây đa, túm chặt lấy cổ chân không nhấc lên nổi. Thằng Tưởng chúi đà ngã lăn ra. Bàn tay của thằng Tưởng chống xuống đất, bị những miếng mảnh sành dưới đất găm vào bật máu toe toét. Bên tai của thằng Tưởng vang vang chàng cười ma mị. Theo bản năng, thằng Tưởng đưa mắt nhìn lên chỗ cái xác vẫn đang treo lủng lẳng. Thay vì bất động như khi nãy, bây giờ cái xác uốn éo, cử động tay chân, hệt như là cái trò múa rối. Điều kinh dị hơn nữa là cái xác bây giờ mở trừng trừng con mắt như muốn rụng cả đồng tử. Ở trên con mắt phủ màng trắng ấy, kiến nó đã bu đầy ở vành mắt. Khóe miệng thì bị xé toạc cả da, có chỗ rụng hết cả thịt, lòi cả xương hàm. Tiếng cười đó chính là phát ra từ cái xác. Thằng Tưởng sợ quá ngã vật ra, mồm mép méo xệch. Cái xác giơ cánh tay bị một đám rễ cây đang bấu vào vẫy vẫy. Anh Tưởng ơi, anh Tưởng, đến lúc phải đi rồi. Tưởng ơi, bạn bè mày chúng nó đang đợi. Chúng nó đang đợi kia kìa. Thằng Tưởng chết chân, mặt xanh như tàu lá. Bây giờ nó mới nhận ra nó đã gặp phải thứ không nên gặp trong đời. Thằng Tưởng lắc đầu bò giật lùi lại, miệng lắp bắp: không không không không không, tao không đi đâu, tao không đi đâu hết, mày cút đi, mày cút đi. Nó muốn hét lên để kêu cứu nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mếu máo khóc thì còn được, chứ mà hét lên thì lại bị bóp chặt cổ họng. Ở bên trên, những cái rễ cây từ từ rút ra khỏi cái xác, dính đầy máu thịt be bét. Bây giờ cái xác chỉ còn được treo bởi một cái rễ cây to xuyên qua bàn chân. Cái xác bất chợt đu người lủng lẳng dốc ngược xuống. Khuôn mặt của cái xác chỉ trong một thoáng dí sát vào mặt của thằng Tưởng, tựa hồ như chỉ còn cách có độ gang tay, vô cùng ghê rợn. Thằng Tưởng bây giờ trông thấy càng rõ. Ở trên mặt của cái xác lỗ rỗ những vết như cái đầu đũa, trông tổng hợp như cái tổ ong. Trong mỗi một cái lỗ là một con giòi trắng ơn ẩn đang lúc nha lúc nhúc như muốn rúc sâu vào bên trong, sâu xé cả da thịt. Đi với tao, Tưởng ơi, đi với tao. Dứt lời, cái xác lại ngoác ra cười ré lên. Thằng Tưởng khiếp vía. Nó từng một thời đi đêm về hôm, thậm chí còn một mình đàng hoàng ra bãi tha ma, xin lô xin số đề, biết sợ là cái chó gì. Ấy thế mà bây giờ đây, nó đang phải chịu tra tấn tinh thần đến cùng cực. Nó đang phải chịu nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời. Thằng Tưởng cứ thế mà bò lùi lại cho đến khi đụng phải gốc đa. Nhìn trái nhìn phải, đâu đâu là những cành rễ từ trên cây đâm xuyên xuống đất, vây kín cả lối. Thằng Tưởng không chạy được. Cái xác cứ thế mà đu người lủng lẳng theo từng bước chuyển động của thằng Tưởng. Cái mồm đã ngoác ra như cái bát ô tô, cái lưỡi dài thè lè nhẻo ra lẫn máu, như muốn dí vào ngoạm cả cái đầu của thằng Tưởng mà nhai rau ráu vậy. Ròi bọ cứ thế rơi rong ròng ra khỏi những cái lỗ, có con còn ngoe ngoẩy cố bám để rúc vào bên trong những cái lỗ trên khuôn mặt của cái xác. Thằng Tưởng dãy giụa co chân đạp túi bụi, mếu máo gào lên. Tránh ra, tránh ra, đồ ghê gớm, mày tránh ra, cút mẹ mày đi, cút mẹ mày đi. Ôi ơi, mẹ ơi, con biết lỗi rồi mẹ ơi, cứu con với. Chân của thằng Tưởng tựa như là đạp vào không khí, cái xác đưa cánh tay bong chóc, thịt nhèo thối, gằn lên. Tao đã chờ mày, tao chờ chúng mày, tao chờ ngày này mấy chục năm, cuối cùng chúng mày giải thoát cho tao. Không chỉ chúng mày, rồi cả cái làng này, cả cái làng này sẽ có một ngày chết trong tay tao. Chết trong tay tao. Thằng Tưởng sợ hãi đến cùng cực. Những cái chết của đám bạn trước đây vẫn cứ in sâu trong đầu. Bây giờ chắc chắn nó phải là người tiếp theo. Nó nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức chồm dậy bỏ chạy. Cái chân đau cũng không còn quan tâm, nó cứ thế mà lao về phía ở trong làng. Miệng nó gào lên, Cứu với. Cho đến khi một tiếng ngọt lịm vang lên, thằng Tưởng sững lại, đôi mắt trợn tròn. Nó cảm giác có thứ gì ấm nóng từ ngực chảy xuống. Thằng Tưởng từ từ đưa mắt nhìn xuống. Nó thấy một cái rễ cây nhọn hoắt, đầu tua tủa rễ nhỏ xuyên qua giữa ngực mình. Ngay sau đó, một sợi rễ cây khác từ trên cao chồng xuống, vòng qua cổ của thằng Tưởng, rồi lôi vụt nó một cái lên trên cây. Những tràng cười man sợ vang lên trong đêm vắng. Bầy chó ở trong làng đêm nay nghe tiếng cười ấy sủa lên inh ỏi, tán loạn. Sau khi đón được chuyến xe nhanh nhất, hai người vội vã trở về làng. Trên đường đi, lão Hà không khỏi lo âu, không biết là mình đi thì ở nhà có chuyện gì hay không. Lão không dám ngủ, cứ thế mà ngồi chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài ấy chỉ là màu đen u tối, lâu lâu có vài ánh sáng vàng vọt của nhà nào hắt ra xẹt qua. Ngồi xe hơn 5 tiếng đồng hồ, vì là xe chạy đêm, nhanh hơn chuyến ngày. Lúc xuống xe nhìn đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng. Lão Hà và ông cụ Lân cũng không muốn làm phiền ai, cho nên đi bộ về. Từ đường quốc lộ rẽ vào con đường bê tông về làng cũng độ nửa cây số. Từ cổng làng về đến nhà thêm độ cũng một cây, không tính xa xôi gì. Đi được một đoạn, cụ Lân nhìn về phía trước, thấy nơi ấy có tán cây to sừng sững trong bóng đêm. Cụ hỏi, phía trước có phải là cây đa mà ông kể không? Lão Hà ngước mắt. Dạ đúng rồi cụ ạ, ấy là cây đa mà cháu kể với cụ đấy. Trong vòng một tháng mà có 10 người vong mạng đấy. Ông cụ Lân nhìn luồng hắc khí tỏa ra từ cái cây, mà đứng từ xa như thế này cũng cảm nhận được, khẳng định là nó không tầm thường. Hai người rảo bước nhanh hơn. Khi gần đến nơi thì một trận gió từ đâu ào ào thổi đến. Thân cây nghiêng ngả, cành cây cứ vặn vẹo, vang lên những tiếng cồng cộc đến ghê rợn cả người. Trong bóng tối mờ ảo, cả lão Hà và cụ Lân thấy một thân ảnh treo lủng lẳng trên cành cây, thân mình cũng đung đưa theo gió. Lão Hà thất kinh, lão nhìn ra một người trông quen mắt. Lão vội vàng rút điện thoại, bật đèn pin soi về bên ấy. Lão lắp bắp môi mấp máy, muốn nói mà không thành lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái thân hình kia, lão nhận ra ấy là thằng Tưởng chứ ai. Mặt mũi của thằng Tưởng bây giờ máu đã đen bầm lại, hai mắt muốn lồi cả ra vì bị cổ siết chặt. Ở trên người chi chít những lỗ thủng như tổ ong, những vết thủng ấy máu đen đặc còn đang rò tong tỏng xuống. Ông cụ Lân gương mặt sắc lạnh, ánh mắt của cụ nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, dường như chỉ có mình cụ nhìn thấy. Cái bóng đen cũng như không biết có người đang nhìn mình. Nó nhai hàm răng trắng nhơn nhọn, cái mồm bị xé toạc ra đến mang tai mà cười, cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm láp máu đang dính ở trên mặt. Cụ Lân đanh giọng: "Yêu ma quỷ quái, lại dám hại người vô tội sao?" Không nhiều lời, cụ thò tay vào tay nải rút ra một tấm gương đồng kèm theo một lá bùa vàng. Cụ niệm chú, lá bùa không cần châm lửa mà tự động bốc cháy. Cụ dùng gương soi vào pháp hỏa, rồi sau đó phản chiếu lên cây. Luồng sáng từ trong gương bắn ra thẳng vào cái con đang ngồi trên ngọn cây, đánh loáng một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái con kia bị chiếu đèn vào ngã lộn cả cổ, nhưng nó không rơi xuống đất, mà thân ảnh của nó rơi xuống vào trong tàn cây. Tiếng hét này thì lão Hà cũng nghe thấy. Lão cảm thấy sợ hãi, nép vào đằng sau lưng của cụ Lân. Đôi mắt của lão ráo rác nhìn. Cụ ơi, cái tiếng gì đấy hả cụ? Cái tiếng gì đấy hả cụ? Cụ Lân sắc mặt tỉnh bơ. Là tiếng quỷ hét đấy. Ông mau cho gọi công an đến đây. Lại có án mạng rồi. Lão Hà run rẩy bấm số cho anh công an quen thuộc. Đây đã là lần thứ 11 ông gọi công an trong tháng này. Đúng lúc này, sợi dây treo cổ thằng Tưởng đứt phật. Thi thể của thằng Tưởng rơi đánh bộp xuống đất. À, thầy cúng à. Rồi xem chúng mày làm gì được tao. Tao giết hết chúng mày cho hả cơn giận. Nhốt tao bao năm. Giọng nói xoáy sâu vào tai của hai người. Lão Hà chịu không được phải bịt chặt tai lại. Giọng nói cứ ong ong. Ông cụ Lân chỉ cười nhạt. Một con ác linh như mày mà cũng tự tin vậy sao? Thế để tao cho mày biết thế nào là thầy xịn. Ông cụ Lân rút ra thanh kiếm gỗ, lao thẳng đến chỗ gốc đa. Từ trên cây đa vô số rễ cây phóng xuống đâm cụ Lân. Ông cụ không hoảng, lấy ra hai đạo bùa nhanh tay thiếp lên kiếm, miệng niệm chú mà phóng đi. Lá bùa bay lên dán thẳng vào đám rễ cây rối như tơ vò. Đám rễ cây dừng lại trong tích tắc, rồi thu lại trên cây rụt một cái như chưa từng có chuyện gì. Nhìn lên cây, lá bùa đã dán trên ấy tự bao giờ. Không để chậm trễ thời gian, cụ Lân rút trong túi ra một nắm chu sa, dùng cạnh sắc của kiếm gỗ cứ vào ngón tay. Máu từ tay tứa ra, cụ Lân chấm ngón tay đang chảy máu vào bột chu sa, vẽ lên thân cây loằng ngoằng liên tục. Xong xuôi trong hình dáng tựa như là ấn chú, cụ Lân hô to một tiếng chấn. Lập tức gió từ đâu nổi lên, từng cành cây rung lên bần bật, luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt, một thân ảnh bị ném ra khỏi thân cây, ngã lăn ra đất. Lão Hà đứng ở bên ngoài trông thấy cảnh này, mặc dù không hiểu gì nhưng cũng nổi cả da gà. Lão cảm thấy cụ Lân lúc này giống như là thần là thánh vậy. Lão ngó đông ngó tây tìm chỗ ngồi quan sát cụ Lân múa kiếm. Ác linh bị phép của cụ chấn ra khỏi thân cây, lại bị linh lực làm cho hao tổn, đến mồm phun ra máu quỷ màu xanh lè lè. Không tin là ông già trước mắt lại mạnh đến như thế. Ông là đại pháp sư. Cụ Lân bấy giờ mới nhìn rõ, đây là oan hồn của người đàn bà, gương mặt kinh dị lởm chởm, vết lở loét trên thân bùng khí đen, chứng tỏ là đã không ít người vong mạng dưới tay nó. Cụ hướng mũi kiếm mà cười nhạt. Bây giờ mày mới phát hiện sao? Nói, hà cớ làm sao mà hại người vô tội? Ác linh không khuất phục, nó vận lên quỷ khí trong người muốn đánh trả. Bàn tay của nó chộp đến. Ông cụ Lân không ngờ là con này nó ương thế. Cụ rút ra âm dương bát quái như bàn tay. Ở giữa bát quái có hình tròn, trông như là mặt gương đồng. Cụ dùng ngón tay vẫn còn máu chấm vào chu sa của mình, vẽ lên mấy nét liên tục. Cụ quát lên: Âm dương bát quái, giúp ta khai mở phòng ấn lưỡng giới, hai cõi âm dương chấn hồn giữ phách. Ánh sáng lập lòe, đến cả lão Hà từ xa cũng trông thấy. Ác linh đang đả lao đến bị hút thẳng vào trong điểm tròn, tiếng kêu thảm thiết. Bên trong ấy tựa hồ như nữ quỷ đang đau đớn gào thét. Lão Hà thấy cụ Lân đứng im một chỗ, cứ nhìn chằm chằm vào cái thứ ở trong tay, bấy giờ mới rón rén: Cụ ơi, chuyện gì xảy ra đấy cậu? Bấy giờ cụ Lân mới ngẩng lên: Là vong quỷ, tôi vừa thu phục nó. Thu rồi à cụ? Thế thật sự là có quỷ à cụ? Cụ Lân gật đầu, lấy một lá bùa khai chú quẹt qua mắt của lão Hà. Cụ biết con nói thì cũng chẳng bằng nhìn thấy trực tiếp. Lão Hà nhìn tay cụ Lân đang cầm cái bát quái, á khẩu, nhìn thấy trong bát quái có mặt người hiện lên đau đớn thống khổ. Gương mặt của người đàn bà, chứ không phải là hình phản chiếu của mình. Đây chính là con quỷ mà ông cụ Lân vừa thu phục. Cụ ơi, thế bắt được nó dễ thế à? Thế cháu tưởng phải lập đàn cúng bái rồi cầu siêu. Ấy chỉ là hình thức thôi. Ác linh trú trong thân cây, khi xưa tác quái, có người phong ấn nó vào đây. Những loài ác linh này không bao giờ chịu đầu thai, khi gặp phải chỉ có thể phong ấn hoặc dùng chú pháp mạnh mẽ triệt tiêu tu vi. Người năm xưa không đủ pháp lực, không đủ triệt tiêu oán niệm và quỷ khí, thành ra khi nó thoát ra ngoài được lại đi hại người. Lão Hà ngớ ra, không hiểu hết những gì cụ Lân nói, nhưng cũng đại khái. Thế bây giờ làm gì với nó à cụ? Cụ Lân còn chưa kịp nói thì từ đằng xa tiếng còi hú xe cảnh sát đã đến. Người làng cũng thức giấc đổ ra xem. Ai nấy thất kinh khi chứng kiến cái chết ghê rợn của thằng Tưởng, đồng thời cũng chửi thầm: thằng này nó ngu thế, thấy những thằng kia chết mà không làm gương, đêm hôm còn mò ra đây nộp mạng. Họ lại càng kinh hãi và nhất nhất đều tin cây đa có quỷ. Sau khi mọi việc được bên công an điều tra lấy thông tin như thường lệ, xác thằng Tưởng cũng được người ta cho đưa về nhà làm ma chay an táng. Bấy giờ 10 giờ sáng, cụ Lân, lão Hà và cả ông Linh ngồi ở bên bàn nước mà bàn chuyện với nhau. Ba người trò chuyện rất lâu, ai cũng tiếc nuối về những sự xảy ra. đến nước này mới đi tìm người giúp. Chứ giả như mà hai ông chịu tin từ sớm thì cũng đâu ra nông nỗi. Còn đang bàn luận hăng say thì một tốp già trẻ lớn bé 20 người kéo vào. Bác Hà có nhà không? Bác Hà ư? Nhìn ra xem thấy lố nhố, đống người tay cầm dao dựa hừng hực. Này, ê thế có chuyện gì mà bà con tập trung đây? Trong đám đông lăm lăm con dao. Ông trưởng thôn, chúng tôi muốn chặt cây đa. Chặt nó đi để người ta không phải chết oan nữa. Ông Linh cũng đi ra. Này, bà con không cần làm vậy. Chúng tôi mời được cụ Lân đây rồi. Cụ Lân sẽ giúp chúng ta giải quyết. Người làng đưa mắt nhìn về cụ Lân, ánh mắt đầy nghi ngờ. Lão Hà phụ họa. Phải đấy. Đêm qua tận mắt tôi thấy cụ bắt con quỷ rồi. Chúng tôi đang tìm cách giam con quỷ lại. Thôi, bà con cũng đến đây rồi thì tôi cũng đỡ phát loa triệu tập. Bây giờ coi như là thế này nhá. Mấy thanh niên đi ra quán chở cho tôi gạch cát xi. Số lượng tôi báo với ngoài ấy rồi. Chỉ cần anh em chúng bay trở về. Mấy ông thì cùng tôi ra gốc đa dọn dẹp, chuẩn bị dựng cái miếu. Sao phải lập miếu ở bác? Ôi giời ơi, cái lũ quỷ hại người như thế, thế còn thờ cúng chúng nó. Cụ Lân mới tử tốn. Lập miếu không phải là thờ cúng. Miếu này là miếu giam giữ con quỷ. Là nơi trú ngụ cho những vong lang thang, không để chúng nó vất vưởng hại người. Cho đến khi được thờ cúng đầy đủ, có khi chúng nó còn phù hộ cho dân làng. Miếu này là phong ấn con quỷ ở cây đa, mượn nhờ linh khí hương hỏa của bà con mà trấn áp nó, cũng là để trấn áp không cho con quỷ ma khác bén mảng đến cư ngụ ở đây. Cây đa là cây có âm khí mạnh, nhiều loài ma chúng quỷ nó thích. Ta lập miếu mùng một ngày rằm, nhang khói đầy đủ, không những trừ được họa mà có khi còn tạo thêm phúc. Người làng nghe cụ nói rành mạch, đanh thép, thì cũng nổi cả da gà. Không ai dám nói gì nữa, chỉ nhìn nhau. Lão Hà cũng lập tức phân công ai vào việc đấy. Ngay trong ngày, ngôi miếu nhỏ đã dựng xong. Ông cụ Lân đứng ra chủ trì lập pháp đàn. Ông cụ đặt miếng bát quái đang giam giữ con quỷ vào bên trong miếu, áp miếng bát quái vào tường. Ê, cụ ơi, cụ ơi, sao không quay cái mặt nó ra ngoài cho nó đẹp mà lại úp thế? Tay của cụ Lân vẫn thoăn thoắt bày lễ bố trí theo trận pháp. Cụ cười. Ông ấy tò mò thật đấy. Con quỷ này trước đây bị phong ấn, nhưng không hiểu sao lại để ở nơi tiếp xúc được với nhật nguyệt linh khí. Thế nên cho dù là bị phong ấn, nhưng nó vẫn hấp thu được tinh hoa nhật nguyệt mà tiếp tục tu luyện. Tôi làm khác đi một tí, ấy là giam cầm vĩnh viễn nó trong bóng tối. Lão Hà đến đây thì gật đầu như đã hiểu. Ông cụ Lân quả nhiên là cao tay. Xem như mời được cụ về đây là cái phúc cái phần của dân làng. Chỉ tiếc 11 thằng thanh niên, nhất là thằng Tưởng, vắn số vì nghịch dại mà rồi chết. Sau khi bày biện trong miếu xong, cụ cho đào 4 vị trí đông tây nam bắc xung quanh gốc đa, sâu độ nửa mét. Mỗi một chỗ cụ bỏ một cái lọ thủy tinh bịt kín, bên trong cuộn một lá bùa đảm bảo rằng nước không thể lọt vào, rồi mới lệnh cho lấp đất cẩn thận. Nhìn vào ai cũng hiểu là cụ dùng bùa ngăn không cho ma quỷ vào cái đa trú ngụ. Xem ra từ nay mọi người có thể yên ổn. Cụ Lân sau khi xong hết thì bắt đầu lập đàn hiệu triệu thần, rồi thỉnh luôn cả thành hoàng ra mà chứng. Cụ đứng đó sừng sững trước miếu, dưới bóng của cây đa cổ thụ đang tỏa ra. Tay cụ cầm pháp lệnh kỳ mà tung lên một cái. Kỳ lạ, trời đang lặng gió như thế mà pháp lệnh kỳ vừa tung lên thì gió nổi lên ù ù. Cụ Lân tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Gió càng nổi lên mạnh, thì lệnh kỳ cứ tự nhiên bay phần phật ở trên ngọn cây đa. Loáng loáng thấy từ trên cây đa hàng loạt những cái bóng của cô hồn dã quỷ đang trú ngụ từ bấy lâu bắt đầu hiện ra. Chúng nó nhằm nhè muốn lao đến tấn công cụ Lân, muốn giải phóng cho thủ lĩnh của chúng nó. Ông cụ Lân mắt lim dim nheo lại, bàn tay của ông cụ thoăn thoắt đổi pháp quyết, chân ông cụ dậm mạnh xuống đất từng nhịp, cứ đùng đùng đùng đùng. Kỳ lạ, một ông già 70 tuổi ấy thế mà dường như sức dậm cứ như là người khổng lồ. Mỗi một tiếng dậm chân của ông, mặt đất dường như cộng hưởng, đang đùng đùng phát uy lại. Người làng thì chỉ thấy gió thổi ù ù, thế nhưng vì lão Hà đã được ông cụ Lân tạm thời khai pháp nhãn cho, công dụng vẫn còn. Bây giờ lão thất kinh nhìn thấy từ xung quanh trong lòng đất vô số những âm binh âm tướng của cõi quan bên dưới từ từ trồi lên. Âm binh âm tướng đứng thành hàng lối chỉnh tề, người nào người đấy giáp trụ đen kìn kịt, đen đến bóng loáng cả da, mũi giáo lập lòe. Ông cụ Lân lấy ra một cây pháp kỳ màu đỏ, phi thẳng về hướng đông. Ông quát: âm hỏa binh tướng, giết tà ma! Lập tức đám binh lính ở bên đấy, ở trên đầu giáo có một chúm cờ đỏ bay phần phật, hiện lên một ngọn pháp hỏa bập bùng. Âm binh âm tướng đùng đùng xông lên. Tương tự, ông cụ phóng những lá cờ về bốn hướng. Cuối cùng lá cờ màu trắng ở giữa, ông cụ tay cầm phất lên mà chỉ lệnh. Âm binh âm tướng lao đến đánh nhau với bảy ma chúng quỷ. Bọn yêu ma quỷ quái kia làm sao là đối thủ của âm binh âm tướng, lần lượt bị hạ. Có con bỏ chạy được một đoạn thì bị một đàn âm binh ở phía xa dương lên âm tiễn mà bắn tới ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên đổ mưa xuống, lẫn trong những hạt mưa là hàng loạt những mũi âm tiễn đầy uy lực, bắn cho bọn ma quỷ tan tành. Chỉ một hồi, bầy ma quỷ bị âm binh âm tướng bắt đi hết. Ông cụ chắp tay, vung lên một lá bùa, sau đó liền sai ông Hà và ông Linh đem bổng ngô, cháo vẩy ra xung quanh để đãi âm binh âm tướng khao quân. Bấy giờ ông cụ mới bước lên, trong tay ông cụ lấy ra một cây thẻ bài. Cây thẻ bài trên ấy có viết một chữ thỉnh. Ông cụ chắp tay quỳ xuống mà nói to: nay dân làng này xây miếu để trấn áp tà ma, cũng là để tăng thêm phúc vượng. Lần tôi cũng kính xin chư vị thần linh cai quản đất này mà chứng giám, để cho miếu tự khắc sinh thành linh mà bảo vệ dân làng. Ấy nó cũng là cái sự của thiên ý. Kính xin các vị hiển linh mà độ trì cho. Ông cụ vừa dứt lời thì bất ngờ trên bầu trời tiếng sấm sét đùng đùng vang lên. Bây giờ thì không chỉ là lão Hà mà tất cả người dân của làng ấy đều ngẩng lên nhìn thấy rõ. Trong mây gió sấm sét đùng đùng ấy, dường như nhìn thấy một vị mặc quan phục, ở trên đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm kim ngọc vô cùng uy nghiêm, từ từ bước đến trên mây ngũ sắc. Vị này nếu như mà các cụ già thì nhận ra ngay, ấy không ai khác chính là giống hệt như bức tượng thành hoàng làng ở trong đình. Thần đứng ấy vung lên kim ngọc, một luồng sáng từ từ chiếu xuống ở trên miếu, trông cảnh tượng ấy vô cùng kỳ diệu. Ông cụ Lân chắp tay cúi lạy, sau đó cẩn thận đặt thẻ bài vào bên trong miếu, đặt đè lên trên tấm gương bát quái phong ấn con quỷ. Cho đến khi ngẩng lên thì thiên địa dị tượng đã tan hết. Ông cụ Lân cúi lạy, đoạn sai mọi người cũng bắt đầu lên dâng hương. Chỉ một loáng, bát hương ở trong miếu đã được cắm đầy chặt, nhang khói nghi ngút. Dưới gốc đa dợp bóng xanh mát, ngôi miếu nằm tỏa hương khói, những cơn gió hiu hiu thổi tán cây rung rinh. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả nền trời, khung cảnh của ngôi làng đã trở lại yên bình như vốn có. Lão Hà cùng với ông Linh đứng đó, nhìn bóng dáng của ông cụ đi khuất xa dần. Lão có xin là đưa ông cụ về, nhưng ông cụ mỉm cười nói: chả mấy khi quay lại nơi đây, ta cũng muốn đi vài nơi, gặp vài người bạn cũ, để biết đâu được còn có nhiều người ở đây cũng đang vướng phải sự âm dương ma quỷ. Coi như là cũng tiện một lần ta đi hành đạo cứu người. Xin từ biệt các chú. Lão Hà mếu máo: làng chúng con đội ơn cụ, làng chúng con đội ơn cụ. Rồi sau đó lão cúi đầu chắp tay, dường như muốn vái lạy vị thánh sống. Người làng ở đằng sau, tất cả mọi người chẳng ai bảo ai, cũng tụ tập đông lắm mà tiễn cụ Lân. Bóng dáng của ông cụ cứ thế bước xa dần, xa dần rồi khuất bóng trên con đường mù mịt. Hết chuyện. Anh Lô với Minh Nguyệt. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với chuyện của Nam Cun và Diễm Hằng thì chúng ta sẽ được thỏa mãn đầy đủ cái sự ghê rợn, cái sự ma quái liêu trai, những cái tích cổ được xen lẫn và cả những cái màn thỉnh thần đấu pháp vô cùng uy nghiêm. Đó, thì chúng ta đã thấy gần như là đầy đủ. Đấy là cái đặc trưng, cái nét rất là đặc trưng của từng tác giả. Có những tác giả thì sẽ khai thác một khía cạnh này hoặc một khía cạnh khác. Cảm ơn The Life đã super chat. Đó, có những tác giả thì khai thác khía cạnh này hoặc khía cạnh kia. Có tác giả thì khai thác một cái góc độ khác hoàn toàn. Nhưng có những tác giả thì trau chuốt để cho cái tác phẩm của mình nó hội tụ đủ. Tuy nhiên rằng cá nhân anh cũng cho rằng là cái cách viết đầy đủ như thế nó rất là khó, rất là vất vả. Vất vả hơn hẳn những cái cách viết khai thác theo khía cạnh. Tại vì là viết đầy đủ á, mà đặc biệt là viết chuyện càng ngắn thì nó lại càng khó. Anh cảm ơn Tôm đã tặng sao. Nó càng khó bởi vì cái thời lượng chuyện nó chỉ có đến thế thôi. Chúng ta nhét quá nhiều vào thì đến lúc chúng ta không thể giải quyết được cái tình huống. Đấy là cái điều rất là đáng sợ. Và cũng là cái điều mà bản thân anh Tuấn cũng rất là lo. Khi mà đọc những cái bộ chuyện nó quá dài. Cũng nói luôn để cho các bạn tác giả cũng phải thông cảm cho anh là thời gian này thì anh hạn chế đọc những chuyện dài. Đó. Những cái bộ dạng như series chẳng hạn thì anh cũng phải trao đổi rất là kỹ với các tác giả thì anh mới dám đọc. Tại vì các bạn cũng đã biết đó, khi mà các tác giả viết những cái chuyện dài theo series chẳng hạn tại tỷ dụ như là pháp sư đen, ví dụ như cậu tẩy, ví dụ như là lão tam lão tứ, ví dụ như là cái bộ hai ông độ của Phú Hải, tức là xong vụ nào là xong vụ đấy thì nó còn đỡ. Nhưng mà có một số bạn thì khai thác nó cứ dài đằng đẵng ra, thì có thể nó hay thì nó hay thật, nhưng mà cái điều anh sợ nhất đó là các bạn vẽ ra quá nhiều để rồi các bạn không giải quyết được hết những cái điều mà các bạn đã đặt ra, những cái vấn đề mà các bạn đã đặt ra. Vì không giải quyết được những cái vấn đề các bạn đặt ra, thế cho nên là đến một lúc nào đó các bạn sẽ rơi vào tình trạng là chán. Đó, thế là các bạn drop. Có thể là đối với việc các tác giả drop một chuyện nó rất là bình thường, nó không có cái gì cả. Đúng không ạ? Mình đang mất cảm hứng thì mình tạm dừng một thời gian, hoặc là mình drop hẳn, mình lấy một cái chuyện khác, có ý tưởng khác. Thế nhưng mà với lão Tũn, lão đọc thế thì là chết lão Tũn rồi. Chắc chắn một điều là chết lão Tũn rồi. Khán giả người hiểu thì chả sao, có người theo dõi cả tác giả cả MC thì không sao. Thế nhưng có người chỉ theo dõi chuyện audio thôi thì họ lại bảo mẹ cha này suốt ngày đọc chuyện xong drop. Hủy đăng ký lão Tũn. Ví dụ thế. Thế là chết anh rồi. Mà anh cũng đã từng bị lên án rất là nhiều lần vì cái đó. Anh nói thật. Bị lên án rất là nhiều lần vì cái tội đấy. Đó. Thậm chí là có không ít người inbox là chửi. Thế mà chửi cái đó thì anh cũng phải chịu, bởi vì các bạn ấy chửi đúng. Sự thật là như thế. Các bạn ấy chửi rất là đúng. Thế đó là ví dụ chửi vì cái gì thì anh còn dám cãi, chứ các bạn ấy chửi thế là anh chịu rồi. Im và nghe. Có mấy bạn thậm chí là các bạn ấy chửi một hồi xong các bạn bảo em xin lỗi, em bức xúc quá. Ừ, thì thôi anh cũng từ nãy giờ anh có cãi gì đâu. Anh vẫn nghe đấy, anh từ nãy giờ anh có cãi gì đâu. Anh vẫn nghe, anh vẫn im bởi vì anh thấy em chửi đúng. Thế nên là nói thật với các bạn là anh chị em thông cảm cho. Nếu như mà cái chuyện nó dài, anh chị em viết chuyện dài, thật ra dài cũng được. Đó. Nhưng anh chị em viết full, tôi sẽ đọc. Chứ anh chị em viết được một phần sau đó bảo tôi đọc là phải nói luôn để đỡ mất lòng, là xin phép là tôi từ chối. Anh chị em cứ full xong, nếu mà tôi check thấy nội dung hay, tất nhiên là phải hay thì mình mới đọc chứ, đúng không ạ? Nó hợp với mình hay, ok là chúng ta làm việc tác quyền. Thế nên là tôi vẫn cứ khuyên các bạn tác giả mới đó. Tác giả mới, khi các bạn mới viết thì các bạn đừng lên vẽ dài quá. Các bạn đừng lên vẽ dài quá. Dài quá là chết luôn đó. Rất nguy hiểm. Bởi vì là các bạn thứ nhất là mới viết, mà thừa nhận một điều là mới viết thì non tay. Đó. Mới viết thì non tay, đúng không ạ? Mà mới viết non tay thì mà đến lúc mà dài quá nó mệt mỏi. Khẳng định là các bạn không phải lúc nào các bạn tinh thần các bạn cũng sáng láng để các bạn sáng tác được. Phải có những giai đoạn các bạn nó chán, nó tụt mốt. Đó. Nó chán, nó tụt mốt. Nó oải. Nó chẳng muốn viết. Đó. Thì là lúc đó là rất dễ là drop. Rốt thế là chết anh rồi. Rốt thế là chết anh rồi. Còn thà rằng là các bạn viết series theo từng phần. Ví dụ hôm nay Pháp Sư Đen sẽ đi đánh nhau với con yêu ma quỷ quái trên núi. Ngày mai Pháp Sư Đen sẽ đi xuống dưới đồng bằng tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Ít bữa là Pháp Sư Đen đi ra biển tiêu diệt bọn hải tinh. Nó lại khác. Cái đấy nó lại khác. Nhưng đây thì viết theo kiểu đấy thì nó dài mà nó triền miên thì anh rất là sợ. Nên là ví dụ như các bạn tác giả, ok Tuấn Shinichi anh sẽ check. À, Tuấn Shinichi chính là FPT đó phải không? Ok anh nhớ rồi Tuấn, anh nhớ rồi Tuấn. Sáng mai anh em mình nói chuyện nhá, tại vì ngày hôm nay anh nhiều việc quá mà anh buồn ngủ lắm. À, thì đấy là cái chia sẻ thứ nhất. Cái chia sẻ thứ hai đối với các bạn tác giả là có nhiều bạn tác giả khai thác về dòng pháp sư. các bạn khai thác về dòng pháp sư và chuyện dạng như kiểu ở bên mang cái màu sắc cổ pháp sư tu luyện, thì có lẽ một phần là vì các bạn đọc quá nhiều chuyện của Trung Quốc. Chúng ta vẫn biết rằng là chuyện của Trung Quốc nó có ảnh hưởng rất lớn đó, nó có ảnh hưởng rất lớn đến người đọc của Việt Nam cũng như là các cây bút của Việt Nam. Tuy nhiên rằng là các bạn cũng nên xác định một cái điều rằng chúng ta viết chuyện của Việt. Chúng ta viết chuyện của Việt không, chúng ta không thể đặt những cái tên dạng là Lâm Phàm cho pháp sư Việt được, nó vô lý. Đúng không ạ? Tất nhiên là đời thời cổ thì cái tên nó đặt nghe nó cũng chất lắm. Thế nhưng mà nói Việt Nam là Việt Nam. Đó. Trung Quốc là Trung Quốc, chúng ta không thể đặt những cái tên như vậy. Phép thuật thì còn có phần giống được. Nhưng mà tên thì là của Việt Nam, nó rất là đặc trưng. Và tôi đã hỏi, tôi đã có những cái trao đổi với rất nhiều những cái nhà nghiên cứu, phải gọi là nhà nghiên cứu. Đó, họ nói rằng là cái tên của Việt Nam mình thì từ những cái thế kỷ 14, 15 đến giờ thì về cơ bản là nó không thay đổi nhiều. Nó không thay đổi nhiều. Đó. Ví dụ như họ Nguyễn chẳng hạn, Nguyễn Trãi thì ngày xưa nó thế, bây giờ thì vẫn có Nguyễn, đúng không ạ? Nguyễn Long đó, ví dụ thế. Nó không thay đổi nhiều. Thế nên là nhiều tác giả họ viết, họ đặt những cái tên nó sặc mùi tàu. Nếu như các bạn viết những cái bộ truyện như thế thì thà rằng là tôi đọc truyện tàu, yên tâm. Nguyễn Văn Tún, ví dụ như vậy đó, The Life, Nguyễn Văn Tún, ví dụ thế, đúng không? Thà cứ đặt tên luôn là Nguyễn Văn Tún cho nó ok. Chứ đặt những cái tên chẳng hạn như là Lâm Phàm, chẳng hạn như là Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, nó tàu quá. Cái màu như thế nó làm cho chúng ta bị lẫn. Tự nhiên nó làm cho chính tác phẩm của các bạn nó bị mờ đi. Tôi chỉ nói đơn giản là đến cái tên thôi, tôi chưa nói đến tình tiết. Đó. Đúng không ạ? Nếu như mà viết như thế thì nó thành chuyện tàu. Mà nếu như thế thì thà tôi đọc chuyện tàu. Tại vì các bạn biết là cộng đồng internet của tàu được quản lý, kiểm duyệt nội dung rất là chặt. Ok, Lan Anh em ngủ ngon. Kiểm duyệt nội dung rất là chặt. Nên tất cả những cái tác phẩm của truyện tàu đưa lên nó đều tương đối là ok. Thường thường là ít khi phải check lắm. Tôi chỉ việc dịch ra và tôi đọc. Và nói thẳng với anh em rằng là nếu như tôi lấy chuyện từ bên tàu về tôi dịch và đọc thì có khi tôi chỉ mất mỗi tiền dịch thôi. Còn gần như là không cần phải mua tác quyền, tại vì là Trung Quốc không sử dụng internet chung với với quốc tế. Đó. Thì tôi mong rằng là các tác giả hiểu cho cái điều như thế. Nếu như các bạn viết chuyện theo màu của tàu đó, đặc biệt là chuyện dài, chuyện ngắn thì có khi mình còn góp ý giúp các bạn, chứ chuyện dài sửa khó lắm. Thì tôi xin phép là tôi cũng phải cân nhắc thật kỹ. Tại vì bỏ tiền ra mua tác quyền rất là nhiều. Đấy, chúng ta cũng phải lật lại với cái bài toán kinh tế. Bỏ tiền ra mua tác quyền rất là nhiều. Mà trong khi đó, từng đó tiền tôi bỏ ra chuyện dịch một cái chuyện tàu tôi đọc, nó cũng như nhau. Thậm chí là chuyện của tàu có khi nó còn hiệu quả hơn. Ok, Ngạ Quỷ ngủ ngon. Đúng không ạ? Đấy. Chứ không tôi lấy đâu tiền, tôi làm sao tôi chịu nổi mấy ông. Tôi làm sao tôi chịu nổi. Thế là anh chị em tác giả chú ý cho một vài những cái điều nó nho nhỏ như thế. Thằng cha Tụ nó sợ nhất là các bạn viết drop. Nó sợ lắm. Nó bị chửi nhiều lắm rồi. Nó bị chửi bạc cả mặt ra rồi. Các bạn viết drop. Các bạn viết rốt, sau đó là đến một lúc nào đấy có cảm xúc các bạn viết lại. Viết tiếp chuyện, các bạn đưa cho cha Tũ nó đọc. Đến lúc đó là lại khó. Phần 2, tại khó khó. Đã khó lại càng thêm khó, tại vì nó lâu quá rồi. Nó lâu quá rồi. Người ta chẳng biết là ủa sao tự nhiên nó lại lòi ra thằng đấy. Hả? Ủa thằng này sao tự nhiên nó ở đâu ra? Tìm lại phần 1. Không, không, không có thấy. Bởi vì là đâu có phải thấy đâu. Tôi đọc trên kênh của tôi video đến 2000 mấy video rồi. Người ta không tìm, người ta bỏ luôn. Thu thu đau đầu. Đó, đây là tôi phân tích cái tâm lý của người xem. Tôi đặt địa vị chính là khán giả. Để tôi phân tích. Sự thật là như thế, phải không ạ? Đấy, Quang Hà, anh đang phân tích đó. Anh đang phân tích như vậy để em hiểu cho anh. Đó. Thế cho nên là nó có rất là nhiều cái khó. Các bạn viết lại, khán giả nghe chả hiểu quá cái gì. Mà nói là tìm lại cái phần 1 thì có phải là ai tìm đâu. Chẳng hạn là họ tìm, họ sơ thôi. Bởi vì có phải là ai cũng dành để tìm đâu. Tìm không thấy thì thôi bỏ luôn, không nghe. Đầy chuyện khác, đầy MC khác. Đó chính là cái điều tôi rất là sợ. Tôi rất là sợ. Bạn có biết không, khi mà đọc xong cái bộ Bác Cổ, tôi thở phào luôn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật, tại vì thứ nhất là mình chịu áp lực từ cái bộ truyện đồ sộ, chất lượng, đọc làm sao cho nó phải hay. Mình chịu áp lực từ cái bộ truyện nó kéo dài. Đó. Và mình chịu áp lực từ cái kinh tế của những cái bộ truyện dài. Hàng loạt những cái áp lực nó rất là nặng. Cho đến khi xong bộ Bác Cổ và được cái sự ủng hộ của em Dạ Táng, em ấy cũng quý. Em ấy cũng lấy tác quyền vừa phải. Được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân hỗ trợ mua tác quyền. Đến lúc hoàn thành cái bộ Bác Cổ, mình thở phào nhẹ nhõm cực kỳ luôn. Sau 9 phần Bác Cổ, 10 phần mình nhẹ nhõm cực kỳ luôn. Đó, thế nên là thật sự chia sẻ với các bạn là các bạn hết sức hiểu cho mình cái điều đó. Nếu như anh chị em có chuyện dài chất lượng, cứ phun đi. Tôi kiểm tra thấy ok là chúng ta làm việc. Nha. Tất nhiên là phải chất lượng được. Cái thứ hai nữa là trong lúc viết, anh chị em để ý, chúng ta là tác giả Việt Nam, chúng ta đang viết theo cái màu sắc của Việt Nam. Chứ còn nếu như các bạn nói luôn từ đầu, anh ơi đây là em viết chuyện tàu, ok, anh sẽ lại phải cân nhắc kiểu khác. Bởi vì nói thật với các bạn là anh có cái nguồn chuyện tàu chất lượng lắm. Đó. Anh có cái nguồn chuyện tàu là chất lượng cực kỳ. Và anh có cái một cái dịch giả, dịch cực kỳ chất lượng và nhanh. Các bạn có nhớ ngày xưa Mao Sơn không? Gần như là anh Tuấn dịch, team của anh Tuấn dịch nhanh nhất, lên sớm nhất, đúng không? Đó. Thế nên là nếu như để mà so sánh, để anh đọc một chuyện của tác giả Việt Nam, anh bỏ tiền ra mua một cái tác phẩm của tác giả Việt Nam viết theo phong cách tàu, thì chi bằng là anh để cho dịch giả của anh dịch chuyện tàu anh đọc, kinh tế hơn, chắc chắn hơn, an toàn hơn vì đã full. Các bạn hãy đẩy cao cái tinh thần của Việt Nam lên. Đó, ví dụ, tôi nói ví dụ như Nam Côn, tất nhiên là cậu Nam Côn và Diễm Hằng vẫn cũng chỉ là tác giả nghiệp dư, các bạn ấy biết. Có thể là nếu như mà để mà mổ xẻ ra thì có nhiều vấn đề để soi lắm. Nhưng mà là nghiệp dư thì như thế là rất là ok rồi. Và các bạn biết, nó rất là Việt. Đó là cái điều anh rất muốn nhấn mạnh cho các em, để làm sao các em có những cái tác phẩm hay. Cái này cũng chẳng phải là nói cho anh, tại vì có thể là viết xong một chuyện hay, các em có thể bán cho những MC khác, đúng không? Anh có những bạn tác giả, anh góp ý rất là nhiều cho các bạn ấy viết, cho cái tác phẩm của nó được đầy đủ. Sau đó xong chuyện, các bạn ấy bán cho MC khác bình thường. sau đó anh có thể làm việc sau cũng được, không sao cả. Đây có cái điều quan trọng là các em có cái tác phẩm hay để đời cho các em đó, và khán giả, độc giả có tác phẩm hay để đọc, để cuốn. Đấy là điều quan trọng. Còn anh bảo rồi mà, lão Tuấn không đọc thì có MC khác đọc, đầy MC khác đọc hay hơn lão nhiều, đúng không? Thì đó là cái chia sẻ của anh như thế. Đối với các bạn và cá nhân anh Tuấn thì vẫn cứ cho rằng là cặp đôi tác giả Nam Côn Diễm Hằng hiện tại đang là viết dòng chuyện pháp sư chắc tay. Anh mong rằng là hai em sẽ tiếp tục phát huy như vậy. Ví dụ như trong cái bộ truyện này, mặc dù là chuyện ngắn nhưng mà các tình tiết nó xử lý hài hòa, đến nơi đến chốn. Ok, anh mong rằng em sẽ tiếp tục phát huy hơn. Nếu như mà có viết pháp sư đen thì viết vừa vừa thôi, cứ mỗi lần làm việc tác quyền anh cảm thấy anh đau bao tử lắm, đặc biệt là bé Diễm Hằng ấy nha. Mỗi lần làm việc tác quyền anh đau bao tử lắm. Cứ thong thả viết nó vừa vừa thôi, sau đó là viết phần tiếp cũng được, chứ mà để một phát anh nhà ra, anh nhả ra nhiều tiền, anh đau bao tử lắm thật. Nó đến 8 tập rồi mà nó còn định viết nữa, chết anh rồi. Tôi đã phải comment vào trong cái bài post của em đó các bạn, tôi post cái comment vào là chết anh rồi. Rồi không sao, miễn là hay là được, anh sẽ tính, anh sẽ tính cái cách của anh. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với một tuyển tập chuyện ma ngắn, tuyển tập những chuyện ma ngắn ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.